Đỉnh cao phú quý, chương 2094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Duệ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy cú đấm của Trình Uyên, anh ta đột nhiên mở miệng. Cấm, anh ta đã thiết lập một quy tắc không được vượt qua trước mặt anh ta. Nói cách khác, cú đấm của Trình Uyên sẽ bị chặn theo luật. Tuy nhiên, lời cấm của anh vừa xuất ra, Trình Uyên tức giận hét lên. Hỏng rồi, quy tắc cấm mới hình thành đã sụp đổ ngay lập tức. Nắm đấm của Trình Uyên lại đánh vào bụng dưới của Dương Duệ. Dương Duệ sững sờ, anh nhìn Trình Uyên không tin, lại càng nhìn vào bụng dưới của mình. Bùm, có một tiếng động lớn, một cú va chạm cực lớn giống như một vụ phun trào núi lửa. Dương Duệ ngay lập tức bị uốn cong và bay ra ngoài với một luồng gió xoáy. Bùm, một âm thanh. Hắn đập vào một cây to bằng cái thùng bên đường, đập nát thân cây lớn rồi lăn vài cái mới dừng lại thiến. Phọt, ứa ra một búng máu. Dương Duệ hoảng sợ đứng dậy nhìn Trình Uyên với vẻ mặt không thể tin được. Lúc này, trên mặt Trình Uyên vẫn lạnh như băng. Gió thổi lồng lộng, xốc xếch tóc tai quần áo. Trình Uyên bất động nhìn Dương Duệ. Chuyện này làm sao có thể? Dương Duệ, không hiểu được. Huống chi là tin tưởng, ngươi không phải là ký sinh của ý trời, làm sao có thể dùng sức mạnh quy tắc, huống chi Dương Duệ cũng không hiểu rõ, thật ra, ngay cả Bạch Sĩ Câu Á Long, bọn họ cũng không hiểu lắm, vừa rồi Dương Duệ còn đang cười nhạo Long Bạch Sĩ Câu đám người, không ngại bảo vệ công pháp tầm thường của Trình Uyên, cảm thấy đây là một hành động hết sức ngu ngốc, tuy nhiên, bây giờ anh không dám nghĩ như vậy. Không biết từ bao giờ, Trình Uyên đã trưởng thành đến mức không thể bỏ qua. Trình Uyên của ngày hôm nay càng tự hào về Dương Duệ. Em đã từng coi anh là người lớn. Trình Uyên chậm rãi đi về phía Dương Duệ. Lạnh giọng nói, cho dù sau này biết được anh đối tốt với em, anh cũng chỉ hy vọng em chết ở thời điểm mà bạn nghĩ là đúng. Vào thời điểm đó, tôi không sao cả. Tôi không muốn thực sự giết bạn. Không thể nào. Tôi rất hoài niệm. Nhưng bây giờ, tôi đã thắng. Không để cô đi lần nữa. Giọng nói của Trình Uyên càng lúc càng khó ở cuối câu. Tôi muốn giết anh. Trời không ngăn được. Dương Duệ cũng sững sờ khi nghe lời nói của Trình Uyên. Đột nhiên, anh như có ảo giác. Như thể anh đã nói câu này với Trình Uyên. Anh ta nghĩ, có lẽ Bạch An Tương, Bạch Sĩ Câu và Ô Đông Miện đã cho anh ta một số sức mạnh của quy tắc. Cho dù anh ta có sức mạnh của quy tắc, anh ta không có chiều sâu của riêng mình. Và anh ta không có kỹ năng sử dụng. Vừa rồi, chỉ là do bất cẩn. Lau sạch vết máu trên khóe miệng. Dương Duệ từ từ đứng thẳng người. Diễu cợt, ngươi lớn lên dưới cái nhìn của ta. Ta nhờ nàng truyền thụ kỹ năng cho ngươi. Ta biết ngươi bao nhiêu cây gì. Thế nhưng tưởng giết, tôi, ha ha, trò đùa này hơi to tát. Nói xong, hắn hất tay ra, bụi bặm trên người cũng tản ra. Sau đó, vô số băng giá đột nhiên bốc lên, giống như một cái lồng pha lê cực lớn, bao vây Trình Uyên ở trung tâm. Và những tảng băng đó tăng lên nhanh chóng, hội tụ ở giữa, như thể chúng có thể nhúng Trình Uyên vào bên trong ngay lập tức. Với sự trợ giúp của các quy tắc, Dương Duệ giống như một con cá trong nước. Lớp băng dày của anh ấy có thể đóng băng với tốc độ không thể tưởng tượng ở bất kỳ nơi nào và trong bất kỳ điều kiện nào. Và nó có thể cứng như kim cương. Tôi xem lần này cô trốn thoát như thế nào. Anh nói với vẻ chế nhạo. Tài năng của Trình Uyên thực lực còn mạnh hơn. Dương Duệ biết rằng rất khó để giết anh ta nên muốn dùng cách này để gài bẫy anh ta. Chỉ cần bẫy được Trình Uyên, anh ta sẽ có cách giết Trình Uyên, giống như Bạch An Tương lúc đầu. Còn nhiều thời gian để bày ra luật cấm bản năng tài năng trong lĩnh vực này. Không ai có thể thoát khỏi lớp băng nặng nề như tôi. Và anh cũng vậy. Tuy nhiên, những lời của Dương Duệ chỉ là một nửa những gì họ đã nói. Và họ không thể tiếp tục, bởi vì lúc này đột nhiên phát hiện tù tinh của mình cứng như kim cương. Lúc này như sống lại. Nhìn thấy Trình Uyên đột nhiên co rụt lại, không dám bước tới, toàn bộ khối băng khổng lồ bắt đầu run lên, và sau đó thậm chí còn mở ra một kênh cho Trình Uyên. Như thể muốn đuổi anh ta đi. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Duệ sững sờ, hắn có thể đoán ra bất cứ thứ gì. Ít nhất cho tới bây giờ, có một ít chuyện hắn không hiểu. Nhưng riêng vấn đề này thật sự rất khó giải thích. Anh ấy thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tản ra, Trình Uyên hừ lạnh một tiếng. Tảng băng nặng nề lẽ ra thuộc về Dương Duệ đột nhiên bị thổi bay như một cơn gió tuyết. Chưa nói đến độ cứng, tảng băng nặng nề lúc này nhẹ như lông ngỗng. Bùm, một tiếng động lớn, những tảng đá dưới chân Trình Uyên sụp đổ và bay tung tóe. Đồng thời anh ta cũng bắn về phía Dương Duệ như sao băng. Đôi mắt của Dương Duệ đột nhiên co lại. Và khi anh ta đột ngột rút lui, với một cái vẫy tay của mình, một tia sáng cùng tên bắn vào Trình Uyên đang vồ vập như tia chớp. Trình Uyên không thể né tránh, và cơ thể anh ta bị một tia sáng bắn xuyên qua. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, một Trình Uyên khác xuất hiện ở khoảng cách 1 mét trước mặt Dương Duệ. Và Trình Uyên, người bị bắn xuyên qua phía sau anh ta, đã qua đời trong cơn gió. Bùm, một âm thanh, một cú đấm khắc trúng vào bụng dưới của Dương Duệ. Oa, Dương Duệ lại ưỡn người lên, không khỏi phun ra một ngụm máu. Sau đó lại bắn ra như cũ. Bùm, đập xuống đất. Lần này, trước khi anh đứng dậy, Trình Uyên bất ngờ ngã xuống bên cạnh và dẫm lên đầu anh. Pháp tắc của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Dương Duệ sửng sốt. Cách Trương.